liền hỏi ngươi có tức hay không? Tác giả, Thu Đao Trảm Ngư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 45, ta, Đường Kiện, giao tiền, có hay không ở tại liền phát một cái số thẻ ngân hàng qua tới. Ta hiện tại đem Tây Du Ký khen thưởng tiền nhuận bút chuyển cho ngươi. Alo, ngươi còn muốn hay không tiền nhuận bút rồi? Cho ngươi 3 phút, không quay lại phục liền không để ý tới ngươi rồi. Vừa vặn bổn tiểu thư có thể tiết kiệm khoản tiền này dùng để mua mặt nạ dưỡng da. 3 phút đến rồi, qua liền không chờ. Ngoặc kép chấm chấm, nhìn lấy biên tập Lý Dai Dai tối ngày hôm qua gửi tới cái này mấy cái tin tức. Đường Kiện cũng là say rồi. Tây Du Ký bởi vì không có ký hợp đồng, cho nên khen thưởng tiền nhuận bút trang web là phát không được cho tác giả. Cái này Đường Kiện còn chưa làm tác giả trước liền biết rồi. Nhưng hắn không nghĩ tới cái này biên tập lại có thể chủ động yêu cầu mình phát số thẻ ngân hàng. Kia mà, cũng không biết là đối phương thuyết phục trang web phá lệ cho hắn gửi bản thảo đi phí. Còn là mình bỏ tiền bổ phát cho hắn Đường Kiện không có phát số thẻ ngân hàng quá khứ. Mà là đánh chữ hỏi. Nghe nói trang web các ngươi hôm nay xuất ra một đại sự a. Chỉ chốc lát sau, Lý Dai Dai hồi phục. Ngươi đây không phải là lòng biết rõ sao? Ta xem Chu Tiên cũng là ngươi viết đi, ha ha. Ngươi cảm thấy có thể sao? Đường Kiện đánh chữ bắt đầu trò chuyện. Lý Dai Dai trả lời. Rất có thể. Loại này kỳ lạ tác giả. Tại giới Internet văn đàn ngươi là người thứ nhất. Chu Tiên tác giả là người thứ hai. Hơn nữa các ngươi bút danh còn có hành vi tính khí đều như thế tương tự. Đường Kiện phản bác một câu. Chiếu ngươi nói như vậy, ta còn hoài nghi Chu Tiên tác giả chính là ngươi thì sao? Nhìn lấy chú thích vì chết hầu tử gửi tới tin tức. Lý Dai Dai cười ha ha. Cái tên này là đậu bỉ phái tới hầu tử đi lại có thể hoài nghi ta là Chu Tiên tác giả thông minh. Này cũng là đủ rồi. Nàng đánh chữ hỏi. Lý do đây, Đường Kiện thật đúng là cho ra lý do. Bởi vì ngươi đối với công ty bất mãn, muốn báo thù công ty, cho nên liền tuyên bố Chu Tiên tiến hành đồn thổi lên hoạt động. Sau đó gây mâu thuẫn hại trang web mất đi một người bạch kim đại thần. Cũng đưa tới đông đảo độc giả bất mãn. Trước lúc này, bởi vì ta cùng trang web náo qua mâu thuẫn cùng với phát biểu đơn chương đắc tội những tác giả khác. Vì vậy ngươi liền quyết định biết thời biết thế. Đem người hiềm nghi thân phận đẩy tới trên người của ta. Cho người khác một loại Chu Tiên tác giả rất có thể chính là ta giả tưởng. Như thế nào ta nói không sai chứ? Thừa dịp hiện tại ít người, ta khuyên ngươi chính là nhận đi. Ngược lại ta sẽ không đem tin tức này nói cho người khác biết. Nhận thức ngươi một cái đại đầu quỷ. Nhìn lấy Đường Kiện lưu loát phát tới đoạn văn này, Lý Dai Dai cũng là chịu phục. Cái tên này không hổ là viết tiểu thuyết. Cái này hồ xả năng lực thật đúng là để cho người mở rộng tầm mắt. Thật ra thì Lý Dai Dai cũng chỉ là giác quan thứ 6 cho là Tây Du Ký tác giả cùng Chu Tiên. Tác giả là cùng một người. Bất quá suy nghĩ một chút Tây Du Ký cùng Chu Tiên văn bút cùng với phong cách cũng không giống nhau, nàng lại cảm thấy cái này hẳn không là cùng một người mới đúng. Nhưng nhìn cái này hai quyển tiểu thuyết đơn chương, nàng lại cảm thấy đây là xuất từ cùng tay của một người bút. Được rồi, quản hắn có phải hay không đây? Ngược lại không khóa chuyện của ta. Lý Dai Dai không nói gì mà đánh chữ nói lấy. Người như vậy có thể biên. Ta cảm thấy ngươi viết tiểu thuyết trinh thám tuyệt đối có thể bán nhiều. Điều kiện tiên quyết là ngươi đến thu liễm một chút tính tình của mình cùng tính cách. Còn phải giữ được ngươi là Tây Du Ký tác giả cái này cái bí mật. Đường Kiện hiếu kỳ nói. Không đến nổi đi ta hiện tại liền như vậy chọc người giận sao? Lý Dai Dai đánh chữ hồi phục. Ngươi không nhìn long nói xuông vò đi bất quá ta vẫn là đề nghị ngươi đừng đi xem. Nếu bị tức chết nói. Đến lúc đó ta lại khó thoát kỳ cữu rồi. Tê dại. Không có khoa trương như vậy chứ bất quá suy nghĩ một chút. Mình ban đầu nhưng là một gậy đánh vào tất cả tác giả trên người. Chọc nhiều người tức giận cái gì dường như. Có lẽ, khả năng rất bình thường đi bất quá đây chính là hắn mục đích a. Không chọc nhiều người tức giận mà nói. Làm sao không phụ lòng hệ thống ân cứu mạng, làm sao không phụ lòng chính mình, không dễ có lần thứ hai sinh mạng. Đường Kiện trở lại chuyện chính. Người khác đánh giá thế nào ta mắng ta liền bất kể. Chúng ta vẫn là nói một cái chính sự đi. Ta mới vừa nhìn Tây Du Ký trung quy khen thưởng. Tổng cộng là 6.204 nguyên. Cùng trang web phân chia 5, 5 chính là 3.102 nguyên đúng không? Không đúng. Trái táo máy khen thưởng tác giả chỉ có thể tới tay 1/4. Hơn nữa tiền nhuận bút còn muốn chụp 12% thuế. Lý Dai Dai tiếp tục đánh chữ nói. Còn có, ta tối hôm qua nói qua liền không chờ. Cho nên bây giờ ta đã thay đổi chủ ý. Không tính cho ngươi chuyển tiền. Đường Kiện không phục nói. Đây là ta nhọc nhằn khổ sở kiếm được tiền. Dựa vào cái gì không chuyển cho ta? Lý Dai Dai đảo cặp mắt trắng dã. Ai bảo ngươi chính mình muốn chết nha? Lại nói, tiền này là trang web không cho ngươi phát đấy. Cũng không phải là ta không chịu cho ngươi phát. Đường Kiện rất mau trở lại tin tức. Vậy ngươi lại gọi ta phát chương mục ngân hàng. Lý Dai Dai hừ một tiếng. Không vui mà đâm bàn phím. Đây là bổn tiểu thư lòng từ bi chính mình bỏ tiền bồi thường đưa cho ngươi. Nếu không sách không có ký hợp đồng. Những thứ này khen thưởng ngươi ngay cả một phân tiền đều không lấy được. Cái này biên tập tiểu tỷ tỷ thật đúng là có thú a. Đường Kiện đánh chữ trêu đùa. Ngươi có phải hay không đối với ta có cái gì ý đồ không an phận, tức giận cộng 80. Lý Dai Dai hết ý kiến. Trong lòng ám mắng thầm chính mình có phải hay không ngốc, làm gì cảm thấy thẹn với cái tên này. Làm gì còn muốn chủ động bỏ tiền cho hắn gửi bản thảo đi phí. Còn ý đồ không an phận đây. Bổn tiểu thư mới coi thường các ngươi những thứ này lôi thôi lếch thếch chết mập trạch tác giả. Nếu không phải là bổn tiểu thư trong lòng áy náy, kẻ ngu mới cho ngươi phát khoản này tiền nhuận bút. Lý Dai Dai đánh chữ khinh bỉ nói. Đại thúc, ngươi cao tuổi rồi. Nói lời như vậy cũng không sợ bị a đại. Thúc ngươi nha lại có thể hoài nghi ta là đại thúc. Đường Kiện không phục hồi phục. Đại tỷ, vô sự mà ân cần. Không phải lừa đảo thì là đạo tặc a. Ngươi có phải hay không nghe ngóng thân phận của ta. Biết ta dáng dấp trẻ tuổi đẹp trai. Cho nên mới lợi dụng cơ hội này tới cấu kết ta. Hấp dẫn chú ý của ta đúng không? Đầu năm nay vì sao lại có như thế không biết xấu hổ tác giả. Tức giận cộng 70. Tức giận cộng 60. Lý Dai Dai đánh chữ trả lời. Khó trách ngươi như vậy có thể viết tiểu thuyết. Liền ngươi cái này trí tưởng tượng thật đúng là coi như người trời. Đường Kiện không cam lòng yếu thế. Khó trách ngươi muốn làm biên tập. Nguyên lai là nghĩ gần thủy lâu đài nhận biết ta loại tuổi trẻ này đẹp trai tác giả. Lý Dai Dai hết ý kiến. Lười để ý ngươi. Gặp lại sau. Hay. Gặp lại sau trước chuyển tiền cho ta a. Đường Kiện lại phát một cái tin tức. Lý Dai Dai dùng sức đâm bàn phím. Cuối cùng văng ra hai chữ. Tài khoản. Đường Kiện không lại trêu đùa đối phương. Nghiêm trang nói. Được rồi. Không đùa ngươi rồi. Tiền này là trang web thiếu ta. Không có lý do để cho ngươi tới bỏ tiền. Lý Dai Dai có chút ngoài ý muốn. Cái tên này tinh thần nứt ra sao, làm sao đột nhiên biến thành người khác vậy? Yo, không nhìn ra ngươi người này còn rất có lương tâm mà. Lương tâm là cái gì? Lương tâm có thể coi như ăn cơm sao? Đường Kiện cười ha ha. Đánh chữ nói, ta còn rất nhiều địa phương là ngươi không nhìn ra đây. Tỉ như, Lý Dai Dai ở phía sau phát ba cái biểu tình nghi hoặc. Chỉ chốc lát sau. Chỉ thấy cửa sổ chat đột nhiên nhảy ra thứ nhất tin tức mới. Ta, Đường Kiện, tài khoản 2333xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx